Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 124, không chọn tốt nghiệp. Góc truyện audio.com. Chấm, cảnh cáo, cơ, giáp bởi vì sử dụng động tác không phù hợp quy tắc nên đã xuất hiện tổn. Hại, đã xuất hiện tổn hại. Quang não cơ giáp thỏ vang lên tiếng cảnh. Báo, giờ phút này Lăng Lan đã hoàn toàn đắm chìm vào các động tác của cơ giáp. Cô bình tĩnh mà ra lệnh. Kiểm tra độ hư hại của cơ giáp. Cơ giáp hư hại đạt tới 30. Cảnh cáo, hư hại liên tục tăng. Xin lập tức, giảm tốc độ xuống 50. Hư tổn 31. Xin giảm tốc độ xuống 50. Quang não cứng nhắc mà đưa ra cảnh báo. Còn có thể duy trì bao lâu, Lăng Lan cũng không lựa chọn giảm tốc độ. Tốc độ lao ra của những chướng ngại xung quanh khiến cô không thể chấp nhận việc giảm tốc độ của cơ giáp, và lại, tốc độ hiện tại của cơ giáp là do mượn lực từ thỏ thiên đặng mà ra. Cho dù cô có muốn khống chế cũng không thể khống chế lực. Mình đã đi mượn này, việc duy nhất cô có thể làm là đẩy mạnh tốc độ lên. Nữa, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch lần này. Dự tính 2 phút sau cơ giáp sẽ rơi vào trạng thái hỏng hoàn toàn. Cảnh báo, hư tổn đã đạt 32. Hãy giảm tốc độ xuống 50. Thời gian đủ dùng, Lăng Lan vì sợ bị giọng của quang não cơ giáp làm ảnh hưởng thao tác của mình liền đơn giản đóng chốt âm thanh của nó. Cô bình tĩnh, lại lần nữa điều khiển cơ giáp tránh một chướng ngại vừa lao tới bất ngờ. Không thể không nói khả năng ứng biến của Lăng Lan chính là thuộc về cấp bậc yêu nghiệt, một phần vì khả năng ứng biến là thiên phú siêu cường của cô, một phần nữa cũng là nhờ những rèn luyện của không gian học tập. Khiến cho thiên phú này đột phá, tiến thêm một bước dài, làm cho tính, hiệu quả của nó càng thêm rõ ràng. Sau vài lần chật vật vì né những chướng ngại công kích bất ngờ, Lăng Lan liền thích ứng với tốc độ cực nhanh của cơ giáp, rất nhanh, một chướng ngại vật lại đột nhiên lao ra đâm xuyên qua lộ trình mà cô đang chạy. Lăng Lan lại điều khiển, đẩy nhanh tốc độ, thay đổi lộ trình trong nháy mắt. Lúc này đây động tác của cô cực kỳ lưu sướng, không còn chật vật giống như những lần trước. Không chỉ có như thế, Lăng Lan thập phần tinh chuẩn mà điều khiển cơ giáp đạp lên chướng ngại vật, lại phóng lên trên, khả năng ứng biến thật yêu nghiệt, chỉ cần điều chỉnh 3-4 lần là đã có thể nắm vững được tốc độ và lực lượng cần để cơ giáp có thể lao đi trong tốc độ mới. Thật thán phục, người điều khiển cơ giáp báo cũng khiếp sợ với trình độ yêu nghiệt của Lăng Lan. Quả nhiên, biểu hiện lúc sau của Lăng Lan giống như những gì người điều khiển cơ giáp báo suy đoán. Cơ giáp thỏ đã không còn luống cuống tay chân khi đạt tốc độ cao nữa. Nó trở thành thành thạo, vững vàng, cuối cùng bình yên hoàn thành khảo hạch. Chúc mừng Tứ Linh, dùng 1 phút 58 giây hoàn thành khảo hạch kiểm tra khả năng điều khiển cơ giáp bậc cơ sở. Tốt, nghiệp thành công, lọt vào top 1.000 người trên bảng tinh ảnh. Trước màn hình của Lăng Lan đột nhiên xuất hiện hàng chữ xanh lập lòe này. Ngay sau đó, một hộp thông báo lựa chọn xuất hiện trước mặt cô. Họ tên, công khai, không công khai, Lăng Lan trực tiếp lựa chọn, không công khai, sau đó mới nhìn dòng chữ hồng mới xuất hiện lúc nãy khi cơ giáp báo hoàn thành bài khảo hạch. Chúc mừng XXX dùng 1 phút 58 giây hoàn thành khảo hạch kiểm tra khả năng điều khiển cơ giáp bậc cơ sở, tốt nghiệp thành công, lọt vào top 1.000 người trên bảng tinh ảnh, chậm hơn mình 1 phút. Thế nhưng cũng là lần đầu tiên khảo hạch, quả nhiên, thiên tài điều khiển cơ giáp không nơi nào không có, cho dù là cái hành tinh lục thâm nhỏ nhỏ này cũng có những người có thiên phú không thua mình. Trong lòng người điều khiển cơ giáp bào bỗng xuất hiện một nguy cơ. Anh ta vĩnh viễn không quên được những lời mà ông ấy đã từng nói với mình, nếu muốn thay đổi vận mệnh, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình. Cơ giáp báo tiến vào quán cách đấu chuẩn bị khảo hạch lần nữa. Lần này anh ta quyết định chọn tốt nghiệp chính thức thoát khỏi thời điểm tay mơ. Lúc chuẩn bị khảo hạch, anh ta phát hiện cơ giáp hình thỏ lúc nãy cũng lựa chọn giống anh ta. lựa chọn không tốt nghiệp, ở lại rèn luyện một lần nữa. Cơ giáp báo cảm thấy rất kỳ quái, anh ta lựa chọn không tốt nghiệp là một phần là vì muốn xem thành tích của cơ giáp thỏ này. Nhưng còn cơ giáp thỏ, nó vì sao chọn ở lại? Chắc chắn không phải vì anh ta, bởi vì cơ giáp thỏ không lựa chọn tiến hành khảo hạch. Có lẽ khả năng ứng biến của Lăng Lan khiến người điều khiển cơ giáp thỏ tò mò cho nên anh ta không lựa chọn tiến hành khảo hạch tiếp mà rời khỏi không gian khảo hạch, chuẩn bị đi tìm cơ giáp thỏ kia, muốn hỏi xem đến tột cùng lý do là gì. Dù sao, thành tích của cơ giáp thỏ đó là cực kỳ ưu tú. Nếu là người bình thường, thì nhất định sẽ hưng phấn mà lựa chọn tốt nghiệp, đi lang bạt ra thế, giới cơ giáp chân chính. Trở lại đại sảnh quán huấn luyện cơ giáp, vẻ mặt Lăng Lan trầm tư mà nhớ lại cảm giác vừa rồi. Sau đó cảm thán nói, không nghĩ tới, kết hợp tiết tấu nhanh chậm trong quá trình điều khiển cơ giáp lại có mắt tốt như vậy. Chúc mừng lão đại, đột phá bình cảnh, tiểu tứ lúc này rốt cuộc mở miệng chúc mừng. Trong khoảng thời gian trước nó vẫn luôn lấy tay bịt miệng mình lại vì sợ. Trong lúc kích động lại quấy rầy đến sự đột phá của Lăng Lan. Nếu như nó thật sự phá hỏng thời khắc quan trọng này của Lăng Lan thì nó nhất định là tội nhân ngàn năm. Lần này ít nhiều cũng nhờ có người. Tiểu, tứ ngươi, cảm ơn, Lăng Lan biết, mình có thể thuận lợi đột phá cũng là, bởi vì tiểu tứ mang cô đi thế giới ảo bên ngoài. Tiếp xúc với cơ giáp. Rồi ở quán cách đấu này nhìn thấy hình ảnh của cơ giáp báo kia. Nhờ đó, cô mới có thể hiểu được, mới có thể đột phá bình cảnh. Lăng Lan còn muốn nói thêm thì trên màn hình cơ giáp liền xuất hiện vô số ký hiệu cảnh cáo màu đỏ. Đột nhiên nhớ tới việc mình đã đóng giọng nói của quang não khi thực hiện khảo hạch, cô nhanh chóng mở nó ra. Giọng nói cảnh báo của quang não vang lên khắp khoang điều khiển. Cảnh báo, cơ giáp đã tổn hại tới 67. Lập tức lựa chọn chữa trị. Lập tức lựa chọn chữa trị. Lăng Lan âm thầm lè lưỡi. Không nghĩ tới kỹ năng thỏ thiên đặng lại có thể khiến cơ giáp bị tổn hao lớn như vậy. Chả trách, cửu hào lúc nào cũng cường điệu nói kỹ năng thỏ thiên đặng luyện cho thân thể trở nên mềm dẻo đến mức cực hạn. Nhưng nếu không cẩn thận thì, cũng có thể khiến cho người học mang tai họa ngầm không thể chữa được. Lựa chọn chữa trị, trước mắt, Lăng Lan còn chưa muốn đổi cơ giáp khác. Dù sao cô vẫn đang cố gắng để hoàn thiện những động tác điều khiển loại cơ giáp hình thú này, quang não nghe được mệnh lệnh của Lăng Lan thì lập tức hiện ra bản đồ và số liên lạc của các cửa hàng sửa chữa cơ giáp trên toàn kinh đô. Rồi chờ Lăng Lan liên hệ. Bởi vì Lăng Lan còn chưa tốt nghiệp nên cơ giáp không thể bị mang ra khỏi quán cách đấu. Chỉ có thể mời nhân viên từ bên ngoài đi vào sửa chữa. Rất nhanh, Lăng Lan lựa chọn một cửa hàng gần quán cách đấu nhất, chỉ cách một con phố. Sau khi liên lạc xong, người bên kia nói trong vòng 5 phút nữa nhân viên sẽ đến kiểm tra cơ giáp của cô. Trong lúc chờ cơ giáp được sửa chữa, Lăng Lan nhìn thấy một cơ giáp báo xuất hiện trong sân huấn luyện. Nó nhìn chung quanh một vòng rồi đột nhiên chạy tới hướng cô. Khi cách cô khoảng gần 10 thước thì nó dừng lại. Lăng Lan nhận được thông báo có người muốn nói chuyện với mình. Lăng Lan thập phần kinh ngạc, vì sao nhân vật có hư năng lực tiến hóa lại đến tìm cô? Căn cứ vì an chính. Mình, Lăng Lan thực nghiêm túc mà hồi tưởng lại hành động của mình. Cảm giác mình hẳn là không trêu chọc đến người ta thì an tâm mở kênh đối. Thoại hỏi, có việc gì sao? Được rồi, đối với người có năng lực, thần bí, khó đoán, Lăng Lan không thể không có chút cố kỵ. Không chọc, đối phương liền không chọc đối phương. Thực xin lỗi, tôi muốn hỏi một chút. Vừa rồi vì sao cậu không chọn tốt nghiệp mà là lựa chọn trở về lại lần nữa? Giọng nói của cơ giáp báo vẫn là giọng nói kia. Quả nhiên như tiểu tứ nói, người điều khiển cơ giáp báo này chính là người có năng lực tiến hóa hacker kia. Cơ giáp hỏng rồi, câu trả lời của Lăng Lan rõ ràng làm đối phương sửng sốt. Bình thường, bởi vì năng lực của người điều khiển yếu kém nên việc cơ giáp bị hỏng trong quá trình luyện tập là vô cùng bình thường, cũng giống như lúc Lăng Lan mới bắt đầu điều khiển cơ giáp, nhưng cơ giáp thỏ này rõ ràng là một người điều khiển chuyên nghiệp, làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp để cơ giáp bị hư chứ? Người điều khiển cơ giáp càng thêm nghi vấn, nhưng câu trả lời của cơ giáp thỏ cũng không thể giải thích nguyên nhân. Nó lựa chọn trở về, lựa chọn tốt nghiệp cũng có thể gọi người sửa chữa. Tới sửa cơ giáp, chỉ là đem cơ giáp đi nơi khác sửa mà thôi. À, thật ra còn có một nguyên nhân mấu chốt nữa. Tôi cảm thấy những thao tác điều khiển cơ bản của mình vẫn còn gặp rất nhiều vấn đề. Cần phải luyện tập lại, tranh thủ nắm vững nó một cách nhuần nhuyễn nhất. Lăng Lan có thể đột phá bình cảnh cũng có thể nói là do một phần công lao của cơ giáp báo này. Chỉ là đối phương không biết mà thôi. Cho nên khi được đối phương hỏi, dựa vào lòng cảm kích, Lăng Lan cũng nói bí mật của việc thăng cấp cho đối phương. Về phần đối phương có tin hay không thì, cô cũng không quan tâm. Cô không muốn nợ ân tình của người khác, chỉ muốn thoải mái là được rồi. Đương nhiên Lăng Lan cũng có ý kết, muốn kết bạn cùng đối phương. Nếu đối phương thật sự nghe theo cô, cố gắng luyện tập các động tác cơ bản thật vững thì cô tin chắc rằng trên phương diện điều khiển cơ giáp, đối phương nhất định sẽ trở thành một đặc cấp sự sĩ. Dù sao, theo cách nhìn của Lăng Lan, thiên phú điều khiển cơ giáp của đối phương còn tốt hơn cô một bậc. Nhưng thành tích của cậu không phải đã phải tiến vào top 1000 tinh anh sao? Người điều khiển cơ giáp báo có chút không rõ. Thành tích chẳng lẽ không thể hiện khả năng điều khiển cơ giáp của cậu đã đạt tới mức ưu tú sao? Ưu tú không phải là hoàn mỹ. Hơn nữa không phải phía trước còn có gần 1000 người sao? Tôi không muốn bại bởi bọn họ. Lăng Lan nhàn nhạt trả lời, đây là cô nói thật. Tuy rằng không biết thao tác của cha Lăng đã đạt tới cảnh giới nào, nhưng cô tuyệt đối không thể quá yếu. Người điều khiển cơ giáp tựa hồ bị lời này của Lăng Lan làm chấn động. Hồi, lâu mới trả lời, thì ra là thế, bất quá chúng ta cũng có thể ra bên. Ngoài luyện tập, không nhất định phải luyện tập ở trong quán cách đấu cơ sở này. Bên ngoài dụ hoặc quá nhiều, người thực dễ dàng bị sự mới mẻ hấp dẫn. Khi đó tất nhiên sẽ phân tâm, không thể chuyên tâm tập, luyện các thao tác cơ bản, như vậy còn không bằng ngăn chặn hết thảy. Ngay từ đầu, ở đây cái gì cũng không có, có thể huấn luyện cũng chỉ có, là các động tác cơ bản. Tôi không phải là người có ý chí kiên định, cho, nên chỉ có thể dùng loại phương pháp để đền bù. Bất quá, có thể anh và, tôi không giống nhau, có năng lực chống cự được dụ hoặc mà đi ra. Ngoài, Lăng Lan vừa nói vừa cười khổ. Lúc này, Lăng Lan liền nhìn thấy có 4-5 người điều khiển một cơ giáp sửa chữa đi đến. Cô biết những người này hẳn là đến sửa chữa cơ giáp cho cô nên nói lời tạm biệt với cơ giáp báo. Đi ra cửa, người thiếu niên ngồi trong khoang thuyền điều khiển cơ giáp báo nghiêm túc mà suy nghĩ. Cuối cùng, phát hiện Lăng Lan nói không sai. Anh ta cũng không dám khẳng định khi học được động tác mới mình còn có thể ngăn cản dụ hoặc mà đi luyện tập. Lại những động tác cơ bản này, có chí khí, thế nhưng muốn đánh bại những thiên tài phía trước, thực sự có ý tứ. Người điều khiển cơ giáp siết chặt cây gậy điều khiển trong tay, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt, tự nhủ nói, nếu muốn nghịch thiên sửa mệnh, nhất định phải trở thành cường giả đứng đầu trên thế giới này. Như vậy bắt đầu từ nơi này đi, không thể bại bởi bất luận kẻ nào. Như vậy sao lại có thể thỏa mãn việc mình chỉ đạt được top 1000 chứ? Cách chương.